Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, tiền lão. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhớ tới, cái kia mua đi rồi Bách Quỷ Cầu Thần Hào, ai đi không liền gọi làm vạn giới thứ nhất nhà siêu tập mà. Lý Huyền Dạ còn cho hắn gửi đi mấy cái tin tức, nhưng không được đến bất kỳ đáp lại nào. Chẳng lẽ vị này thượng giới thần hào lại chủ động đã tìm tới cửa? Chính đăng bản tôn, người đàn ông trung niên gật gật đầu, nói rằng, thu được Bách Quỷ Cầu về sau, ta liền lập tức khởi hành lên đường, trước đến tìm kiếm tiểu trưởng quỹ. Nói các ngươi này linh khu biên giới địa thế cũng quá xa xôi, để bản tôn một trận dễ tìm a. Ngươi tìm đến ta muốn làm gì? Lý Huyền Dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Trước mắt hàng này có thể tuyệt không phải hạng người bình thường. Lý Huyền Dạ không hoài nghi chút nào hắn là thiên đạo cấp, thậm chí là cấp chí tôn cường giả. Loại cấp bậc này nhân vật, một cái ánh mắt chỉ sợ cũng có thể dồn người vào chỗ chết. Tiền lão cười ha ha nói, tiểu trưởng quỹ không cần sợ hãi, bản tôn này đến cũng không ác ý, là muốn dò hỏi tiểu hữu một vấn đề, mong rằng tiểu trưởng quỹ có thể báo cho bản tôn. Này tấm Bách Quỷ Cầu là ngươi từ chỗ nào chiếm được đồ vật? Lý Huyền Dạ tối tối thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chạy Bách Quỷ Cầu lai lịch mà đến. Vậy thì tốt. Lý Huyền Dạ đang muốn mở miệng giải thích, có thể chợt nghe tiền lão kinh ồ một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở lông trắng trước mặt, phát sinh nhất tiếng thốt lên kinh ngạc, lại là trắng đen song từ bên trong cờ trắng. Nhỏ nhỏ này linh su đại lục, dĩ nhiên có thể có cỡ này cơ duyên. Tiểu trưởng quỹ ngươi tạo hóa không cạn a? Tiền lão biết Chấn Thế Tháp? Lý Huyền Dạ hỏi. Đương nhiên. Tiền lão phát sinh một tiếng cảm thán. Nhớ năm đó, ta một vị sư bá cũng vậy. Được rồi, chuyện cũ năm xưa không có gì hay để. Tiểu trưởng quỹ ngươi chỉ phải nhớ kỹ một chuyện. Chỉ cần dùng tâm đi đối xử tử tế cờ trắng, liền nhất định có thể thu hoạch vận may. Gặp dữ hóa lành, cái kia Kuroko đây? Lý Huyền Dạ hỏi tới. Kuroko, chấm ngoặc kép, tiền lão lắc lắc đầu. Ta cũng không biết nên ứng đối ra sao. Thế nhưng ngàn vạn không thể giết chết. Trắng đen song tử đồng mệnh mà sinh. Mặc kệ phương nào chết rồi, một phương khác đều không sống nổi. Biện pháp tốt nhất là dùng yêu cảm hóa, nhưng này không quá thực tế. Ngoài ra ta cũng không cách nào cho ngươi cái gì tốt kiến nghị. Tiểu trưởng quỹ ngươi nếu được trắng đen song tử, liền có trở thành vận mệnh bàn tay tiềm lực. Cố gắng phát huy tiềm lực của ngươi. Nói không chắc 18 vạn năm sau khi. Ạch, không thể nói. Cũng không nên nói. Cái đề tài này liền như vậy đình chỉ. Nhìn tiền lão kiêng kỵ không sâu dáng dấp, Lý Huyền Dạ cũng không dễ tiếp tục hỏi thăm nữa. Nhưng hắn vẫn là bắt được mấy cái từ mấu chốt. Vận mệnh bàn tay, 18 vạn năm sau. Lý Huyền Dạ liền nghĩ tới Yên Tiên Nho cuối cùng lưu cho hắn. Trắng đen song tử, mệnh trời bàn cờ. Đây là muốn dưới một bàn lớn cờ tiết tấu à? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Không nghĩ nữa vấn đề này. Tiểu trưởng quỹ, vẫn là nói cho ta biết Bách Quỷ Cầu lai lịch đi. Yên tâm, bản tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Người nếu như có thể cho ta cung cấp Bách Quỷ Cầu cắt xác thực xuất xứ, ta trực tiếp cho ngươi chuyển khoản 50 triệu kim tệ. Người nếu có thể mang ta tới, ta trực tiếp cho ngươi 100 triệu kim tệ. Lão tiên sinh ngài xin mời nhé. Chấm ngoặc kép. Sau 3 phút, Lý Huyền Dạ xác định một chuyện. Tiền lão quả nhiên ít nhất là thiên đạo cấp cường giả. Ai không đồng ý làm sao có thể ở hắn báo ra hoang cổ cấm địa vị trí về sau. Trong nháy mắt liền bị tiền lão mang theo vượt qua mấy trăm ngàn dặm không gian địa vực. Trực tiếp giáng lâm ở hoang cổ cấm địa ở ngoài đây. Bực này xuyên việt không gian đại thần thông, lớn bản lĩnh, đã rất xa vượt qua Lý Huyền Dạ nhận thức. Chính là lão Long Vương. Vô Trần từ bực này thần văn đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt không có năng lực làm đến bước này. Quả nhiên là nơi này, ta có thể cảm ứng được minh thần khí tức. Tiểu trưởng quỹ, người biết nơi này là ai ngã xuống nơi à? Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt. Đáp, 64 điện Minh Vương chi nhất Minh Quỷ. Minh Quỷ, vậy thì không sai rồi. Năm đó Minh Phủ cùng Đại Phạm Xâm La Thiên Thần tướng đại chiến. Chính là tại đây Linh Xu Đại Lục. Sẽ có Minh Phủ cổ bảo rơi rớt ở nơi này cũng đúng là bình thường. Tiền lão nói rằng, Đại Phạm Xâm La Thiên. Cái kia không phải là nữ thần Quan Linh Hy tới mục đích bản thân thần vực à? Cũng đúng a, Linh Xu Đại Lục bản là thuộc về Đại Phạm Xâm La Thiên quản hạt khu vực. Thời kỳ thượng cổ nếu như ở Linh Xu Đại Lục bạo phát thánh chiến, cũng khẳng định là Đại Phạm Xâm La Thiên thần linh hạ xuống ứng chiến. Như Băng Thiên Cung đã từng chủ nhân Băng Tuyết nữ thần, nói không chắc cũng đến từ Đại Phạm Xâm La Thiên. Tiền lão, ta e sợ không thể cùng ngươi đồng thời tiến vào hoang cổ cấm địa. Ở bên trong có một con chu ma đại thủ ấn. Đối với ta mắt nhìn chằm chằm. Lần trước suýt chút nữa để ta vĩnh viễn ở lại chỗ này. Lý Huyền Dạ nói rằng. Tuy rằng hắn dùng dịch chuyển không gian thẻ đào thoát chu ma đại thủ ấn. Nhưng Lý Huyền Dạ không dám bảo đảm lần này tiến vào sau khi. Chu ma đại thủ ấn có thể hay không lần thứ hai nhìn chằm chằm hắn. Lý do an toàn. Lý Huyền Dạ không muốn tự tiện xông vào hoang cổ cấm địa. Tiền lão nhưng là tò mò lên. Người lại có thể từ chu ma đại thủ ấn bên trong chạy trốn. Đây chính là thần tộc dùng để trấn áp vực sâu thủ đoạn. Cho dù là thời kỳ thượng cổ lưu lại chu ma đại thủ ấn. Bây giờ còn sót lại uy lực muốn trấn áp một con thần văn cấp ma đầu cũng dễ như ăn cháo. Tiểu trưởng quỹ cũng thật là thật bản lĩnh a, xấu hổ xấu hổ. Lý Huyền Dạ một mặt biết điều. Tiền lão lại nói. Không cần tiểu trưởng quỹ cũng đừng lo này chu ma đại thủ ấn. Có bản tôn ở. Còn có thể để tiểu trưởng quỹ chịu thiệt không được. Người liền thoải mái cùng bản tôn tiến vào chốn cấm địa này nơi sâu xa du ngoạn một trận. Nếu là nhặt được cái gì đồ cổ bảo bối. Người và ta ngang nhau phân làm sao. Ôi. Còn có chuyện tốt như thế. Vị này chính là hàng thật đúng giá thiên đạo cấp cường giả. Tốt như vậy nói chuyện à? Có điều không công đưa tới cửa bắp đùi. Không ôm vậy thì liền không có thiên lý. Lý Huyền Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái kia liền đa tạ tiền lão. Tiểu bối không dám lòng tham. Nắm cái 4/10 liền thỏa mãn. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Tiền lão cũng theo cười ha hả. Tiểu trưởng quỹ không cần khiêm tốn. Nói cẩn thận 50, vậy thì 50, bản tôn trong miệng nói ra, chẳng lẽ còn có thể thay đổi không được, đây không phải là đánh bản tôn mặt mà, có điều có một chút cần phải sự tình trước tiên nói rõ. Bản tôn cuộc đời yêu nhất thu gom đồ cổ chân phẩm, như là đụng phải thứ tốt, thuộc về quyền phải là bản tôn dựa theo giá thị trường cho ngươi chia vàng tệ. Tiền lão không tật xấu. Một già một trẻ, vừa nói vừa cười hướng về hoang cổ cấm địa bên trong đi đến. Tiền lão thần uy thoáng tỏa ra một tia đi ra ngoài. Lực uy hiếp không phải tầm thường. Căn bản không có cái gì yêu ma quỷ quái dám to gan tới gần. Đi không bao xa, Lý Huyền Dạ lại thấy được lần trước gặp phải cái kia màu trắng xác ướp. Nhưng lần này nó vẻn vẹn lộ cái mặt. Liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Hiển nhiên là bị Lý Huyền Dạ bên người tiền lão dọa sợ. Lý Huyền Dạ cười khổ không thôi. Đây coi như là cáo mượn oai hùm mà. Trong lúc nói chuyện với nhau. Lý Huyền Dạ biết được tiền lão bản danh gọi là Tiễn Khôn. Chính là thiên đạo cấp 8 cường giả siêu cấp. Đến từ chính tầng 3 diêu quang biên giới bên trong. Chính hắn xây dựng một nhà lão tự hào cửa hàng đồ cổ. Kinh doanh hơn mấy vạn năm, chi nhánh mở vô số, ở thượng giới bên trong cũng coi như là có chút tiếng tăm. Tiền lão vô cùng hay nói, cũng không vì Lý Huyền Dạ thực lực thấp kém liền có vẻ hơn người một bậc. Cùng dạng này bình dị gần gũi cường giả giao lưu, đối với Lý Huyền Dạ tới nói là một cái được lợi không cạn sự tình. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.